phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi bảo Miên Miên lấy một phần bánh bao nhỏ trong thùng ra ăn sạch sẽ lót ra. Mới dẫn cô bé ra ngoài, Trần Hà Đường đang yên lặng ngồi xổm một bên, sắp xếp lưới đánh cá, đợi Thẩm Mỹ Vân và Miên Miên ra. Ông ta mới hỏi, đi bây giờ à? Thẩm Mỹ Vân gật đầu. Trên đường đi theo Trần Hà Đường xuống núi, đội tiên tiến của họ có một con sông lớn, chỉ ở phía sau núi. Vì sông quá lớn, nối với một số đội sản xuất, còn đội tiên tiến của họ vì vị trí địa lý cao, nên nằm ở giai đoạn thượng nguồn của sông. Vân Mộng Hạ Vũ, Thẩm Mỹ Vân rất tò mò trên đường đi. Cậu ơi, sách giáo khoa nói, Đông Bắc chúng ta dùng gậy đánh nai, muôi múc cá, có đúng không ạ? Bởi vì cô thực sự đã nhìn thấy hai cái muôi bằng bầu trong thùng gỗ đó. Trần Hà Đường ngạc nhiên, sách giáo khoa cũng nói cả cái này sao? Thẩm Mỹ Vân gật đầu, Miên Miên cũng cười khúc khích nói, gậy đánh nai, muôi múc cá, gà rừng bay vào nồi cơm. Cháu cũng biết ạ, là mẹ dạy cô bé khi đọc sách tranh cho con nghe. Trần Hà Đường, đúng là như vậy, lát nữa các cháu sẽ thấy. Từ nhà gỗ trên núi đến sông băng phía sau núi, tổng cộng mất hơn nửa tiếng. Thực ra, trên đường họ đã đi đến bên sông rồi, nhưng Trần Hà Đường không muốn dừng lại. Thẩm Mỹ Vân hỏi, cậu ơi, đó không phải là sông sao? Sao chúng ta không đến đó? Sao lại phải đi vòng một vòng lớn như vậy? Trần Hà Đường, nơi đó xã viên địa phương thường đến, cá không nhiều, ông ta dẫn họ đến một nơi khác ít người đến, cá dễ đóng ổ hơn. Tất nhiên người khác không biết, ông ta biết là vì ông ta thường xuyên săn bê, N trên núi, thường xuyên chạy lên chạy xuống, nên mới quen thuộc hơn những người khác. Thẩm Mỹ Vân nghe vậy, càng thêm phấn khích, chạy theo một mạch trên đường. Không lâu sau đã đến nơi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 293. HTML. Nhưng Trần Hà Đường không cho họ xuống. Ông ta tự mình cầm một cái thuổng đập đập trên mặt băng, kiểm tra độ dày của mặt băng, ước chừng khoảng 20-30 cm, xác nhận xung quanh đây đều như vậy, ông ta mới gọi với Thẩm Mỹ Vân và Miên Miên. Các cháu xuống đi, xuống rồi thì chỉ hoạt động trong phạm vi này, đừng ra khỏi phạm vi này. Vượt quá phạm vi, ông ta không đo độ dày của mặt băng ở bên kia, nên không chắc băng bên dưới dày bao nhiêu. Nếu không đủ dày, người đi lên sẽ có nguy cơ rơi xuống lỗ băng. Thẩm Mỹ Vân dẫm lên mặt băng, lại buộc Miên Miên vào bên cạnh mình. Rõ ràng là không cho cô bé chạy xa. Cô dẫm lên mặt băng. Cậu ơi, chắc chắn ở đây chúng cháu sẽ không rơi xuống chứ. Mặt băng hơi trơn, kiểu không cẩn thận là sẽ rơi xuống. Trần Hà Đường gật đầu. Cậu đã đo ở đây rồi. Ít nhất cũng dày 20-30 cm. Thuộc phạm vi an toàn. Hai đứa cứ ở đây. Nói xong, ông ta bắt đầu bận rộn, cầm thuổng đập vào mặt băng, vừa đập vừa cười, đến nỗi đôi mắt vốn dữ tợn cũng trở nên dịu dàng. Sắp đến tháng 3 rồi, băng này cũng từ 1 mét dày như trước, đến bây giờ chỉ còn 20-30 cm, sắp tan hết rồi, cho nên đây là lần cuối cùng trong nửa đầu năm đục băng bắt cá. Lần sau muốn đục nữa thì phải đợi đến tháng 11 nửa cuối năm. Đang nói, ông ta đập thuồng xuống, băng bên dưới đột nhiên cũng trào nước ra, lan ra bên ngoài. Không lâu sau, từ một cái lỗ nhỏ biến thành một cái lỗ lớn. Khi cái lỗ lớn xuất hiện, những con cá bên trong tranh nhau nhảy lên cao. Thấy vậy, Thẩm Mỹ Vân và Miên Miên đều ngây người. Thế này mà cũng nhảy ra được ư? Là người phương Nam, chưa từng thấy cảnh này. Trần Hà Đường ư một tiếng, múc nửa thùng nước đá trong thùng gỗ, nói với Thẩm Mỹ Vân và Miên Miên, nhặt cá, những con cá này bị nhốt cả một mùa đông, chắc chắn là lưới đánh cá ông ta mang theo không dùng được. Cô không cần Trần Hà Đường thúc giục, Thẩm Mỹ Vân đã nhanh chóng phản ứng lại, cúi xuống nhặt cá, cách Trương.